Chương 3954, Thiên mệnh tiên tinh thể vạn vực vẫn kích. Chương 3954, Thiên mệnh tiên tinh thể, giết. Trong lúc nhất thời tiếng la giết bên tai không dứt, Kim Sử Vương Triều, Thần Quỷ Bộ, Thiên Long Tự, Vân Nê Học Viện các loại ngàn vạn tu sĩ cường giả đều hỗn chiến chém giết ở cùng nhau. Tại thời khắc này, tại trong Phật Đà Thánh Địa, mặc dù nói, cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả vẫn là ủng hộ Thánh Sơn, nhưng là, cũng không ít đại giáo cương quốc là xem xét thời thế, cuối cùng đứng ở Kim Sử Vương Triều bên này, gia nhập trận này hỗn chiến. Mặc dù nói, đối với Phật Đà Thánh Địa toàn cục cương quốc môn phái tới nói, Thánh Sơn đối với bọn hắn không có cái gì trực tiếp ân huệ, Thánh Sơn cũng sẽ không chuyên môn ban cho môn phái nào hoặc là cái nào lão tổ công pháp gì, binh khí. Nhưng là, đối với Phật Đà Thánh Địa rất nhiều đại giáo cương quốc tới nói, bọn hắn sinh ở đây chết ở đây, không có Phật Đà Thánh Địa, liền không có bọn hắn những đại giáo cương quốc này. Nếu như nói, đem Phật Đà Thánh Địa so sánh một cái một gốc đại thụ che trời nói, như vậy, Thánh Sơn chính là bộ rễ, mà bọn hắn những đại giáo cương quốc này chính là cành lá. Mặc dù nói, Thánh Sơn sẽ không trực tiếp ban cho bất luận cái gì đại giáo cương quốc bảo vật hoặc công pháp, nhưng là, tuyệt đại đa số đại giáo cương quốc đều cùng Thánh Sơn có thiên ti vạn lũ quan hệ, tổ tiên của bọn hắn có lẽ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Thánh Sơn có các loại nguồn gốc, bọn hắn tông môn công pháp, truy căn tố nguyên mà nói, vậy cũng là từ trong Thánh Sơn diễn hóa đi ra. Huống chi, bọn hắn tại Phật Đà Thánh Địa trên mảnh thổ địa này kiến tông lập quốc, chính là nâng đỡ tại Phật Đà Thánh Địa trên nội tình thâm hậu kia, bằng không mà nói, tại hoang mãn chi địa mở tông môn, đó là nói nghe thì dễ sự tình. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tại trong Phật Đà Thánh Địa, có hàng ngàn hàng vạn tông môn thành lập, Thánh Sơn cũng chưa từng cho bọn hắn cái gì ân huệ. Nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Thánh Sơn cũng chưa từng can thiệp qua những tông môn cương quốc này, mặc cho nó sinh trưởng phồn vinh. Cũng chính bởi vì vậy, đối với Phật Đà Thánh Địa bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc tới nói, bọn hắn tại trên mảnh thổ địa này, đều không nhận ước chế kiến tông lập phái. Cứ việc nói, Thánh Sơn là rất ít xuất hiện, nhưng, tại Phật Đà Thánh Địa, Thánh Sơn vẫn là đạt được tất cả tông môn thừa nhận, tất cả tông môn đều nguyện ý ủng hộ Thánh Sơn. Cũng chính bởi vì có Thánh Sơn tồn tại, Phật Đà Thánh Địa vùng đại địa này mới có thể là cõi yên vui, để bất kỳ môn phái nào có thể tự do phát triển. Cho nên, rất nhiều đại giáo cương quốc đều hiểu, nếu như Thánh Sơn đổ, để Kim Sử Vương Triều soán vị thành công, như vậy, từ đó về sau, Phật Đà Thánh Địa liền không còn là Phật Đà Thánh Địa, trên phiến đại địa này tất cả đại giáo cương quốc, vậy sẽ trở thành Kim Sử Vương Triều khôi lỗi thôi, trở thành Kim Sử Vương Triều có thể lợi dụng quân cờ thôi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như này, quản chi không ít đại giáo cương quốc biết rõ lập tức Lý Thất Dạ không chiếm ưu thế, Thánh Sơn đại thế đã mất, nhưng bọn hắn đều nguyện ý vì hôm nay Phật Đà Thánh Địa một trận chiến. Giết, tại trong cơ giết, máu tươi bắn tung tóe, bảo vật bốc lên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, song phương tại thời khắc này đã kịch chiến đến gay cấn, ngươi không chết, chính là ta vong. Mà tại một chỗ khác, chỉ gặp Bàn Nhược Thánh Tăng bọn hắn Tam Đại Tông Sư cũng động thủ, nghe qua Phật Đà Thánh Địa địa linh nhân kiệt. Tiên Tinh Thần Vương cười lớn một tiếng, nói ra, vậy liền lại để ta xem một chút. Ba vị tông sư có gì thần thông, nhìn có thế từ ta nơi này vượt tới. Tại thời khắc này, vừa dứt lời xong, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp Tiên Tinh Thần Vương trên thân hiện lên tuyệt thế vô song quang mang, khi tia sáng này bao phủ toàn thân hắn thời điểm, cho người ta một loại ống ánh sáng long lanh cảm giác, trong truyền thuyết thời cổ thiên mệnh chi thuật. Nhìn thấy Tiên Tinh Thần Vương hiện lên như vậy quang mang, có đại giáo lão tổ kinh hô một tiếng, mọi người nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Tiên Tinh Thần Vương cho người ta một loại tuyệt luân vô bỉ cảm giác, tự hồ, khi quang mang như vậy bao phủ toàn thân hắn thời điểm, bất kỳ cái gì công kích, bất kỳ cái gì bảo vật, bất kỳ cái gì công pháp đều sẽ không sẽ đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Tinh Bộ Tộc Vô Thượng Công Pháp Nha, Vạn Cổ Vô Song Công Pháp. Nhìn xem quang mang như vậy, có cổ hữu không gì sánh được thánh tổ cũng không khỏi thần thái ngưng trọng lên. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Tinh Bộ Tộc thần kỳ nhất công pháp, Thiên Mệnh Tiên Tinh Thể sao? Có cường giả nhìn thấy một màn này, không khỏi tò mò hỏi trưởng bối. Mặc dù, không ít người nghe qua môn này truyền kỳ vô song công pháp, nhưng là, chân chính thấy tận mắt môn công pháp này người, chính là lác đác không có mấy. Đúng vậy, đây chính là trong truyền thuyết Thiên Mệnh Tiên Tinh Thể, thần kỳ vạn phần, bất kỳ cái gì công kích đều vô dụng chỗ, đều không gây thương tổn được nó. Có một vị cổ tổ thần thái ngưng trọng, gật đầu, đối với vãn bối nói ra, lời như vậy, để vãn bối cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói ra, cái gì công kích đều vô dụng, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, vừa động thủ, mặc kệ là thế nào địch nhân cường đại, đều có thể đứng ở thế bất bại, không sai, cho nên, có người nói, tiên tinh thần vương bất bại, cũng chính bởi vì dạng này, truyền thuyết, năm đó tiên tinh thần vương quả thực là chống đỡ Nam Loa đạo quân một kích trí mạng. Cổ tổ gật đầu, không ít vãn bối nghe được lời như vậy, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, giật mình nói ra, có thể đỡ Nam Loa đạo quân một kích trí mạng, đây là sự thực sao? Đạo quân, cỡ nào vô địch, có thể đỡ nó một kích trí mạng, đó là thực lực kinh khủng bậc nào nha? Đây cũng không phải là tiên tinh thần vương có thể cùng Nam Loa đạo quân so sánh, mà là bởi vì thiên tinh bộ tộc, thiên mệnh tiên tinh thể thật sự là quá mức thần kỳ, bất kỳ cái gì công kích đều không có tác dụng, đều không tổn thương được nó, cho nên, nghe nói, Nam Loa đạo quân cũng không đánh tan được thiên mệnh tiên tinh thể này. Vị cổ tổ này nói ra, thần kỳ như vậy. Vãn bối không khỏi nói ra, nói như vậy, thiên tinh thần vương chẳng phải là trở thành vạn cổ nhân vật vô địch, dù sao ai cũng không thể đánh phá hắn, thiên mệnh tiên tinh thể, như vậy, hắn là ai còn không sợ, cùng bất luận kẻ nào là địch, đều có thể đứng ở thế bất bại, thế gian nào có chuyện thần kỳ như vậy. Có một vị cổ hữu không gì sánh được thánh tổ nghe được lời như vậy, lắc đầu, nói ra, đây là chuyện không thể nào, đây là có thời gian hiệu lực, nghe nói, tiên tinh thần vương, thiên mệnh tiên tinh thể, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ 3 ngày 3 đêm mà thôi. Thời gian hiệu lực thoáng qua một cái, liền rốt cuộc khó mà thi triển đi ra, có nghe đồn nói, năm đó Nam Loa đạo quân chỉ cần xuất thủ giam cầm 3 ngày 3 đêm, tiên tinh thần vương hẳn phải chết, lời như vậy. Để không ít vãn bối hai mặt nhìn nhau, cứ việc tiên tinh thần vương thiên mệnh tiên tinh thể là có thời gian hạn định, chỉ có thể chống đỡ 3 ngày 3 đêm, nhưng là, đối với bao nhiêu người mà nói, 3 ngày 3 đêm, vậy liền đã là một loại cử thế vô địch, thiên mệnh tiên tinh thể, cũng là tu luyện cực khó. Tiên tinh bộ tộc cũng không có mấy người có thể tu luyện thành công, bằng không, 100.000 vạn năm đến nay, thiên tinh bộ tộc liền sẽ không chỉ xuất như thế một vị tiên tinh thần vương. Một vị khác cổ tổ nói ra, mặc dù là như vậy, thiên mệnh tiên tinh thể thần kỳ như vậy, vẫn là để rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng sợ hãi thán phục, có thể đỡ nổi đạo quân vô địch một kích, đó là cỡ nào thần kỳ công pháp, thiên mệnh tiên tinh thể hộ thân, ở thời điểm này, tiên tinh thần vương cười lớn một tiếng, nói ra, các ngươi xuất thủ trước đi, nhìn các ngươi có thể hay không sáng tạo kỳ tích, ở thời điểm này, bà Nhược Thánh Tăng, Ngũ Sắc Thánh Tôn, Bát Kiếp Huyết Vương bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, thần thái ngưng trọng, mặc dù nói, thực lực bọn hắn là rất cường đại, ba người bọn họ liên thủ, riêng lấy thực lực mà nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể cùng tiên tinh thần vương liều mạng một phen. Nhưng là, khi tiên tinh thần vương vừa thi triển ra hắn tuyệt thế vô song thiên mệnh tiên tinh thể thời điểm, Bát Kiếp Huyết Vương bọn hắn đã minh bạch, bọn hắn bại cục đã định, bởi vì ngay cả Nam Loa đạo quân một kích trí mạng đều đánh không nát thiên mệnh tiên tinh thể. Như vậy, bọn hắn dốc hết toàn lực cũng vô pháp đánh nát thiên mệnh tiên tinh thể, bà Nhược Thánh Tăng bọn hắn tam đại tông sư biết rõ bại cục mình định, nhưng là, bọn hắn đều không có lùi bước, ở thời điểm này, bọn hắn không có lựa chọn khác, duy nhất có thể làm đến là, tận lực ngăn chặn tiên tinh thần vương, vì Lý Thất Dạ kéo dài thời gian, giết, Ngũ Sắc Thánh Tôn hai lời không nói nhiều, thét dài một tiếng, Ngũ Sắc Thần Kiếm oanh thiên, bá đạo vô địch, chém ra thiên khung, trong chớp mắt này. Thao thao bất tuyệt kiếm khí từ trên không trung trút xuống, Ngũ Sắc Thánh Tôn không thèm đếm xỉa, vừa ra tay liền liều mạng. Bát Kiếp Huyết Vương cũng là hét lớn một tiếng, Bát Kiếp Bảo Ấn quay cuồng, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, Bảo Ấn như trời sập một dạng, ông theo cường đại vô địch chi uy, hướng tiên tinh thần vương trấn sát xuống dưới, A-di-đà Phật. Bàn Nhược Thánh Tăng chính là Phật hiệu bên tai không dứt, chỉ gặp vạn Phật trùng thiên, trong chớp mắt này, từng tôn thánh Phật hiển hiện. Ngàn vạn thánh tăng lấy mênh mông nhất lực lượng gia trì ở trên người Bàn Nhược Thánh Tăng. Trong nháy mắt này, Bàn Nhược Thánh Tăng Phật lực diễn hóa đến cực hạn, đại bi thủ đập đi ra, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều lõm vào, tất cả mọi người cảm giác mình lồng ngực bị đập nát một dạng. Ba vị đại tông sư, xuất thủ chính là liều mạng, không chút nào giữ lại thực lực của mình. Phanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, nhật nguyệt vô quang, lực trùng kích cường đại oanh ra. Giống như đem sao trên 9 tầng trời đều vỗ xuống, nhưng là, tại một tiếng vang thật lớn qua đi, hết thảy đều bình yên vô sự, chỉ gặp tại thiên mệnh tiên tinh thể thủ hộ phía dưới, tiên tinh thần vương lông tóc không tổn hại, y nguyên khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, quá thần kỳ. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Ba vị đại tông sư liên thủ một kích trí mạng, trong ở đây tất cả đại giáo lão tổ, vương triều cổ hoàng, ai có thể ngăn lại một kích này, chỉ sợ tại dưới một kích dạng này, nhất định là một mạng minh hô. Nhưng là, tiên tinh thần vương không chút nào không tổn hại, thiên mệnh tiên tinh thể chính là như vậy thần kỳ bảo vệ tiên tinh thần vương. Mặc dù nói, rất nhiều người đều biết, tam đại tông sư liên thủ, cũng giống vậy công không phá được thiên mệnh tiên tinh thể, nhưng là, đích thân tai mắt thấy thời điểm, vẫn là 10 phần chấn kinh. Biết rõ kết quả như vậy, Bàn Nhược Thánh Tăng, Bát Kiếp Huyết Vương bọn hắn tam đại tông sư trong nội tâm không khỏi vì thế mà kinh ngạc, cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Đối mặt thiên mệnh tiên tinh thể dạng này tuyệt thế vô song công pháp, bọn hắn cũng là vô lực hồi thiên, quản chi bọn hắn sử xuất toàn thân chi lực, cũng giống vậy công không phá được thiên mệnh tiên tinh thể. Tiên tinh thần vương có thiên mệnh tiên tinh thể hộ thân, như vậy, bọn hắn tam đại tông sư chính là ở vào bị đánh cục diện, mà bọn hắn căn bản là không gây thương tổn được tiên tinh thần vương mảy may. Chương 3954, vạn vực vẫn kích, chương 3973, vạn vực vẫn kích, một kích mà vô công, Bàn Nhược Thánh Tăng bọn hắn tam đại tông sư biết bại thế đã định, bọn hắn cũng bất lực, chỉ có thể là tận lực đi kéo dài thời gian, tới phiên ta. Ở thời điểm này, tiên tinh thần vương cười lớn một tiếng, vừa dứt lời xong, hai tay vạch một cái, toàn thân hắn trong một chớp mắt rực sáng đứng lên, màu đỏ bảo quang trong nháy mắt chiếu rọi 13 châu. Tiên tinh thần vương toàn bộ thân thể tựa như là một khối to lớn hồng ngọc, khi hắn toàn thân tản ra sáng chói bảo quang thời điểm, tại thời khắc này, tiên tinh thần vương tổng cho người ta một loại rất đặc biệt cảm giác, tự hồ đang mọi người trước mắt không phải một tôn thần vương, mà là một khối vạn cổ vô song bảo thạch. Nếu như tiên tinh thần vương không phải xuất thân từ tiên tinh bộ tộc, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn là do một khối có linh tính bảo thạch tu đạo mà thành đâu. Vạn vực vẫn kích, ở thời điểm này, tiên tinh thần vương thét dài một tiếng. Ngay sau đó, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, thiên địa lay động, mọi người ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, trên bầu trời nhất thời tối sầm lại, vô số bảo thạch một dạng thiên thạch đánh thẳng tới. Cái này từng khỏa to lớn vô cùng bảo thạch cự vẫn 10 phần đặc biệt. Mỗi một khỏa bảo thạch cự vẫn đều là toàn thân sáng tỏ, mỗi một khối bảo thạch truy hình, đánh thẳng tới một mặt, bén nhọn không gì sánh được, mà lại là sắc bén vô cùng. Cho nên, khi từng khỏa bảo thạch to lớn cự vẫn đánh thẳng tới thời điểm, trong chớp mắt này liền cắt vỡ hư không, tại rầm rầm rầm cự minh thanh bên trong, bảo thạch cự vẫn phá toái hư không thanh âm cũng là tùy theo suy suy suy truyền vào tất cả mọi người trong tai. Như vậy từng khỏa bảo thạch to lớn cự vẫn đánh tới, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ. Có thể nói, mỗi một khỏa bảo thạch cự vẫn đánh thẳng tới, vậy cũng là có thể trong nháy mắt đánh xuyên đại địa. Tại cái này vô số bảo thạch cự vẫn trùng kích mà xuống, nó cũng không phải là không có tầm nhìn đánh tung nát nổ, mà là khóa chặt Bàn Nhược Thánh Tăng ba người bọn họ. Tại tiếng vang phía dưới, tự hồ có thể trong nháy mắt xuyên thủng hết thảy. Nhìn thấy dạng này màn, không biết bao nhiêu người vì đó hít một hơi lãnh khí, trùng mình, trên trời rơi xuống cự vẫn. Mà lại là trăm ngàn vạn bảo thạch cự vẫn trùng kích mà xuống, vậy chỉ sợ là có thể đem đại địa trong nháy mắt hủy diệt, một kích dạng này, hoàn toàn có thể đem một cái đại giáo tông môn xuyên thủng, có thể đem một môn phái trong nháy mắt đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Có thể nói, một chiêu như vậy, liền có thể hủy diệt một môn phái, mà lại là chuyện dễ như trở bàn tay, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, đây là cỡ nào thực lực. Ở thời điểm này, Bát Kiếp Huyết Vương ba người bọn họ thét dài một tiếng. Huyết khí phóng lên tận trời, Bát Kiếp Huyết Vương chính là cướp ấn phong thiên, ngũ sắc thánh tôn chính là thần kiếm hoành cản, Bàn Nhược Thánh Tăng thét dài không dứt, trên người cà sa trong nháy mắt hoành trúc vạn dặm Phật tường, muốn ngăn trở cái này đáng sợ một kích, phanh, phanh, phanh. Từng đợt đáng sợ va chạm không ngừng bên tai, trời đất quay cuồng, giống như hết thảy đều muốn vỡ nát một dạng, ở đây không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả bị khủng bố như vậy lực va đập rung động đến choáng váng. Tại phanh, phanh. Phanh từng đợt vỡ nát âm thanh bên trong, mặc dù ngũ sắc thánh tôn, Bát Kiếp Huyết Vương, Bàn Nhược Thánh Tăng phòng ngự của bọn hắn là kiên cố không gì sánh được, nhưng là, y nguyên không phải là đối thủ của tiên tinh thần vương, tại một chiêu vạn vực vẫn kích phía dưới, Bát Kiếp Huyết Vương ba người bọn họ phòng ngự đều vỡ nát, bị lực trùng kích đáng sợ chấn động đến đông đông đông lui lại. Bát Kiếp Huyết Vương bọn hắn cũng không khỏi một trận huyết khí quay cùng sôi trào, hoàn toàn là ép không được huyết khí của mình, dưới một chiêu. Khóe miệng đều chảy ra máu tươi, ba vị đại tông sư liên thủ, y nguyên không phải là đối thủ của tiên tinh thần vương nha. Nhìn thấy dưới một chiêu, Bát Kiếp Huyết Vương bọn hắn tam đại tông sư liền nhịn không được, đứng xa nhìn rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, tam đại tông sư, đó đã là đủ cường đại, nhưng là, quản chi ba người bọn họ liên thủ, hết sức đánh cược một lần, cũng không địch lại Tiên Tinh Thần Vương. Tiên Tinh Thần Vương chung quy là cùng Nam Loa đạo quân giao thủ qua Thiên Tôn nha, có đại giáo lão tổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhẹ nhàng nói ra, chỉ có thể nói, tam đại tông sư, đường phải đi còn rất dài. Tại thiên hạ hôm nay, tứ đại tông sư thực lực như vậy, thật là cường đại, nhưng, cùng Kim Sử Đại Thánh, Tiên Tinh Thần Vương những lão bất tử này cùng so sánh, vậy thì có lấy khoảng cách không nhỏ. Bát Kiếp Huyết Vương, Bàn Nhược Thánh Tăng bọn hắn muốn chân chính sánh vai với Kim Sử Đại Thánh bọn hắn, vậy còn cần rất dài một khoảng thời gian. Tại Bát Kiếp Huyết Vương bọn hắn tam đại tông sư cùng Tiên Tinh Thần Vương liều mạng thời điểm, Kim Sử Đại Thánh nhưng không có nhìn chiến trường một chút, bất luận là Tiên Tinh Thần Vương bọn hắn chém giết, hay là Thiên Giáo Vạn Tông hỗn chiến giết chóc, Kim Sử Đại Thánh đều không có đi nhìn nhiều, đối với hắn mà nói, những này chiến tranh ai thắng ai thua đều không trọng yếu, bọn hắn mới thật sự là quyết định cuộc chiến tranh này mấu chốt. Oanh, đáng sợ thiên kiếp một vòng lại một vòng đánh vào Lý Thất Dạ trên lồng ánh sáng, cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, để thiên địa đều đang rung rẩy. Tại đáng sợ như vậy thiên kiếp uy lực phía dưới, mặc kệ ngươi là thế nào tu sĩ, mặc kệ ngươi là thế nào lão tổ, đều lộ ra là 10 phần nhỏ bé, giống như một con dung dế. Lý Thất Dạ lồng ánh sáng chịu đựng thiên kiếp một vòng lại một vòng đánh tung nát nổ, còn không có vỡ nát, đó đã là một cái kỳ tích, bao nhiêu tu sĩ cường giả xem ra, một màn này là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, Lý Thất Dạ vậy mà có thế thần kỳ như thế gánh vác hạ xuống thiên kiếp. Nhưng, tại một vòng lại một vòng thiên kiếp đánh tung nổ tan phía dưới, Lý Thất Dạ lồng ánh sáng cũng là chậm rãi ảm đạm xuống, bắt đầu không có vừa rồi sáng tỏ, lồng ánh sáng quang mang cũng bắt đầu sáng tối chập chờn, muốn không chịu nổi. Nhìn thấy một màn này, Lý Thiên Vương cũng không khỏi vì đó vui mừng, bọn hắn biết, đây là đối với bọn hắn mà nói, là tin tức tốt nhất. Quả nhiên, giống như Lý Thiên Vương bọn hắn suy nghĩ như thế, tại lồng ánh sáng sáng tối chập chờn thời điểm, nghe được răng rắc vang lên, tại thời khắc này, kinh khủng thiên kiếp oanh tạc phía dưới, lồng ánh sáng rốt cục xuất hiện vết nứt, xem ra, không bao lâu. Trương Thiên Sư thấy cảnh này, cũng không khỏi vui mừng, chỉ cần Lý Thất Dạ gánh không được thiên kiếp, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Một khi phòng ngự vỡ nát, kinh khủng thiên kiếp đánh vào trên nhục thân, người cường đại cỡ nào đều sẽ bị đánh cho tan thành mây khói, quản chi là Đại La Kim Tiên, đó cũng là cứu không được, thánh chủ muốn không chịu nổi. Nhìn thấy thủ hộ lấy Lý Thất Dạ lồng ánh sáng xuất hiện vết nứt thật nhỏ đằng sau, một chút đứng tại Thánh Sơn bên này, duy trì Lý Thất Dạ Phật Đà Thánh Địa đệ tử, đó cũng là sợ mất mật, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Mọi người đều biết, một khi để kinh khủng thiên kiếp banh ở trên người Lý Thất Dạ nhất định là tan thành mây khói, nhục thể của hắn cường đại tới đâu, đó cũng là không chịu nổi một kích nha. Nhưng, ngay lúc này, chỉ gặp Lý Thất Dạ trên người quang mang lại lóe lên, giống hỏa diễm nhảy vọt đồng dạng, bao phủ Lý Thất Dạ toàn thân lồng ánh sáng tựa hồ muốn khép lại một dạng, đang nhảy nhót quang mang chiếu sáng phía dưới, vết nứt thật nhỏ tựa như là muốn bắt đầu khép lại, xem ra, thánh chủ vẫn có thể chèo chống một hồi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trên người quang mang lại nhún nhảy, có một ít Phật Đà Thánh Địa đệ tử không khỏi kinh hỉ reo hò một tiếng. Đương nhiên, nhìn thấy Lý Thất Dạ trên người quang mang lại sáng lên, cái này dĩ nhiên không phải Kim Sử Đại Thánh bọn hắn vui với nhìn thấy. Nếu như nói, để Lý Thất Dạ vượt qua thiên kiếp, hắn lại tay cầm tiên binh mà nói, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, đối với bọn hắn những này phản động lên phản nghịch người mà nói, đó là tử kỳ, tất nhiên sẽ bị diệt tộc, thuận theo thiên mệnh, chúng ta là nên làm một chút gì. Kim Sử Đại Thánh trầm giọng nói, vệ chính đạo, trừ tai họa, chúng ta là nên làm chút gì? Lý Thiên Vương lập tức phụ họa nói, Trương Thiên Sư cũng một phút râu dài, nói ra, chúng ta chỉ nghe lệnh Đại Thánh phân phó là được, tốt, vậy chúng ta liền động thủ đi. Kim Sử Đại Thánh nặng nề mà gật đầu một cái, hai mắt lộ ra sát khí đáng sợ, tại trong kiệu đen, vang lên Hắc Triều Thánh Sứ thanh âm, nói ra, chúng ta nguyện đi theo Đại Thánh, vệ chính đạo. Trừ tai họa, vừa dứt lời xong, màn kiệu cuốn lên, chỉ gặp trong kiệu đen đi ra một tên lão giả này toàn thân áo đen, hai mắt lăng lệ, khi hắn ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, mọi người cảm giác giống như là một cổ hắc triều đập vào mặt, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, rùng mình, hắn chính là biên độ thế gia cường đại nhất lão tổ, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn một trong Hắc Triều Thánh Sứ. Tại thời khắc này, Hắc Triều Thánh Sứ, Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư ba người bọn họ đều đứng ở Kim Sử Đại Thánh sau lưng, bọn hắn đều là lấy Kim Sử Đại Thánh là người dẫn đầu, bọn hắn muốn động thủ. Nhìn thấy Kim Sử Đại Thánh bốn người bọn họ đứng chung một chỗ, có tu sĩ cường giả không khỏi kinh hô một tiếng. Kim Sử Đại Thánh bọn hắn bốn vị lão bất tử, bất luận là cái nào, đặt ở thiên hạ hôm nay, vậy cũng là uy danh hiển hách, có thể uy hách Nam Tây Hoàng. Hiện tại bọn hắn bốn người đứng chung một chỗ thời điểm, riêng là từ trên người bọn họ phát ra khí tức, vậy cũng là để ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đại giáo lão tổ cảm thấy run rẩy. Mặc dù nói, ở thời điểm này, có Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả muốn trợ Lý Thất Dạ một chút sức lực, nhưng là, đừng nói là đối mặt kinh khủng thiên kiếp, chính là đối mặt Kim Sử Đại Thánh bọn hắn bốn vị lão bất tử, bọn hắn cũng là không chịu nổi một kích, liền tựa như là sâu kiến đồng dạng, có thể trong nháy mắt bị hủy diệt. Cho nên, tại thời khắc này, những cái kia duy trì Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó tuyệt vọng, đây là thiên tướng muốn diệt Thánh Sơn nha. Hiện tại trên trời có khủng bố thiên kiếp hạ xuống, mà Kim Sử Đại Thánh bọn hắn lại đều sẽ cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng, dưới thế cục dạng này, bất kỳ người nào đều không cứu vãn nổi dạng này xu hướng suy tàn. Ô, trống to một tiếng vang lên, ngay tại Kim Sử Đại Thánh bốn người bọn họ lão bất tử hướng Lý Thất Dạ đi đến thời điểm, thú trống thanh âm như kinh đào hải lãng một dạng đánh thẳng tới, ngăn trở Kim Sử Đại Thánh bốn người bọn họ đường đi, chính là Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng vẫn đứng tại phía trước nhất không có rời đi, bọn chúng chính là muốn là Lý Thất Dạ giữ vững sau cùng một đạo phòng ngự. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, chỉ thấy quang mang phun ra nuốt vào, ngập trời thú khí đánh thẳng tới, quét ngang trăm vạn dặm đại địa. Giờ này khắc này, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc đều lộ ra chân thân. Hắc Diệu Do Hoàng cùng Liệt Địa Bệ Ngạn, nhìn thấy Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng đều lộ ra chân thân, có một ít duy trì Lý Thất Dạ Phật Đà Thánh Địa đệ tử không khỏi ngạc nhiên hét to một tiếng. Cái này hai đầu súc sinh, Hắc Triều Thánh Sứ không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Đối với bọn hắn tới nói, cũng là trong nội tâm mười phần cảm khái, cuồng đao quang bá thiên, Hắc Diệu Do Hoàng, Liệt Địa Bệ Ngạn đều ngốc ở bên người Lý Thất Dạ, đây quả thực là thượng thiên sủng nhi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.